nếu gã còn không đạt được danh tiếng Hoa Vương thì chắc chắn đã không cần phải mang danh thiên tài này nữa. Cách chương.